Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 168. Cứu chợt chân thiếu nữ. Khang Dĩnh sắc mặt cổ quái, từ từ thu hồi đao. Trương Bân lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Khang Dĩnh động tác này đã nói lên hắn tạm thời sẽ không chết. Mặc dù Trương Bân không cảm thấy hắn sẽ chết, nhưng bị chém thành hai khúc mùi vị hắn cũng không muốn có. Ta không nói không giết ngươi, chỉ là cánh tay có đau một chút, nghỉ ngơi một chút sau khi đánh chết ngươi. Xấu lời nói dối, chưa nói Trương Bân chính là nàng đều không tin. Sau khi nói xong sắc mặt càng mất tự nhiên. Trong lòng Trương Bân có chút buồn cười, nhưng trên mặt nhưng là một bộ cảm tạ ân đức đổi một bộ nịnh nọt chân chó mặt mũi đảo. Hiệp nữ ta cho ngươi bóp bóp như thế nào? Ta đây tay nghề nhưng là tổ truyền. Bảo quản tâm tình buông lỏng, thể xác và tinh thần vui thích, đi đến thăng hoa hiệu quả. Thăng hoa? Khang Dĩnh mặt lộ nghi ngờ, có chút không hiểu. Trương Bân cười hắc hắc nói, bình thường hiệp nữ không lái xe chứ? Mặc dù không biết hắn tại sao như vậy hỏi, Khang Dĩnh vẫn gật đầu một cái. Không trách đâu rồi, ta đây lời nói chỉ có lão tài xế biết. Bất quá ta tin tưởng hiệp nữ có trở thành người đời ta tiềm chất. Không biết hiệp nữ ý như thế nào? Khang Dĩnh nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Lời đã nói cho tới bây giờ, nếu như nàng có ở đây không minh bạch ý gì, đó mới là kỳ quái. Trong ngày ấy thường nàng nhiệm vụ không nhiều, càng nhiều lúc chính là giống như danh an tĩnh nữ hài như thế. Đọc đi học, nghe một chút âm nhạc, chỉ có mặc vào mặc quần áo này, cầm lên cây đao này thời điểm mới là ám đường thập bát tướng một. Trong, đáng tiếc ngươi phải chết, mặc dù ta không muốn giết ngươi, nhưng ảnh ma mệnh lệnh không thể cãi lại. Ở trên ta còn có 17 vị, ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Trương Bân sắc mặt một khổ, nói đến bây giờ còn là muốn mạng hắn. Này không phải nói rõ mới vừa rồi một trận nịnh bợ bạch chụp. Giết đi, giết đi, 18 năm sau ta lại vừa là một cái hảo hán. Trương Bân mi mắt nhắm một cái, một bộ bổ nhiệm dáng vẻ. Nhưng kỳ thật nhưng là với lệ đánh nhau đánh cược, ta dám nói cái này nữ tuyệt đối sẽ không giết ta. Lệ ngươi tin không tin? Chủ nhân ngươi như vậy không tốt, thế nào khả năng không giết ngươi đâu rồi? Ta xem không ra 3 phút ngươi liền bị chém thành hai khúc rồi. Sau đó ngươi sẽ thật, lệ phía sau lời nói Trương Bân cũng không có nghe rõ. Tâm thần hắn toàn bộ đều đặt ở Khang Dĩnh trên người. Bụng đau đớn kịch liệt để cho Trương Bân thật mở rộng tầm mắt dừ. Không thể tin được nhìn Khang Dĩnh, thân thể chậm rãi ngã xuống, mặt đầy vác đau buồn nhìn Khang Dĩnh đạo, ta không nghĩ tới ngươi thật sẽ giết ta. Ngươi là một người tốt, là một cái nữ hiệp, đáp ứng ta đây là ngươi cuối cùng một lần giết người được chứ? Ho khan một cái, đáp ứng ta, được chứ? Trương Bân chậm rãi nhắm hai mắt dừ, cánh tay nhưng là đặt ở nơi vết thương. D-A-N-G-G, đao rơi xuống đất, tâm cũng rơi xuống đất, chung quanh lại khôi phục yên tĩnh. Sinh mệnh trôi qua giống như Khang Dĩnh trong mắt nước mắt như vậy, rất chậm nhưng vẫn đang chảy xuôi. Một cổ bi thương vật không biết ngọn nguồn nơi nào, nhưng vẫn đang tràn ngập. Một cổ thương tiếc chảy xuôi lục phủ ngũ tạng. Người không biết ta nhân sinh ngoại trừ sát lục, ngoại trừ sát lục không có còn lại. Người không biết ta luôn muốn bình thản sinh hoạt, nhưng ta ra lệnh không khỏi ta. Bất quá ta đáp ứng ta, ngươi sẽ từ từ rời đi cuộc sống như vậy. Khang Dĩnh thần sắc cô đơn, lau khóe mắt nước mắt, nhặt lên đao rời đi. Hiệp nữ nói chuyện ước chừng phải định đoạt nha. Ta Trương Văn Vũ sẽ phụng bồi hiệp nữ thay đổi. Ám đường lại dám động thủ với ta, ta một ngày nào đó ắt sẽ tự tay hủy diệt. Thanh bang cũng sẽ trở thành quá khứ. Khang Dĩnh thần sắc rung một cái, thân thể chợt run lên, chậm rãi ở xoay người lại. khi nhìn đến kia bị nhuộm đỏ áo quần, trong mắt lóe lên một tia áy náy, nhưng rất nhanh thì khiếp sợ đến, mới vừa rồi một đao kia có thể tạo thành bao lớn tổn thương Khang Dĩnh lòng biết rõ. Chính là nàng cũng không khả năng đứng lên lại, hơn nữa nhìn Trương Bân dáng vẻ còn có một tia dễ dàng. Thực sự có người không sợ tử vong, hay lại là trình độ này vết thương không đủ để uy hiếp được hắn. Khang Dĩnh lần đầu tiên đối với một người nam nhân sinh ra được rồi hiếu kỳ. Hoặc có lẽ là lần đầu tiên có người có thể để cho nàng muốn đi tìm tòi. Người thật đúng là kỳ quái nhân. Nếu bất tử, thật tốt giả chết nhân không được sao? Tại sao phải đứng lên? Trương Bân cười một tiếng, chậm rãi bước hướng Khang Dĩnh đi tới. Thâm tình nói, ta không muốn xem nàng ngươi trở thành chợt chân thiếu nữ. Ngươi nhân sinh không nên như vậy hắc ám. Mặc dù bây giờ ngươi sâu bên trong hắc ám, nhưng ta có thể cảm nhận được trong lòng ngươi quang minh. Tâm có quang minh không sợ hắc ám. Ta chết có thể thay đổi lời nói. Ta nguyện ý. Khang Dĩnh mím môi một cái không có nói tiếp cái gì. Nhưng nàng biết trái tim của nàng rối loạn. 20 năm đóng băng tâm vào giờ khắc này hở ra tầng ngoài. Mặc dù kẽ hở không lớn, nhưng là coi như là có vừa mới bắt đầu. Ta không giết được ngươi, không có nghĩa là những người khác không được. Thập bát tướng rất nhanh sẽ trở lại. Chờ ngươi có thể đánh bại ảnh ma thời điểm ở ta cứu ta đây cái tâm có quang minh nhân đi. Khang Dĩnh nói xong phá vỡ hoang triển lộ nụ cười. Giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm nhận được ấm áp, nhưng trong tươi cười nhưng lại có khổ sở. Muốn cứu cả người nơi thâm uyên nhân lại nói dễ dàng sao? Lệ ngươi thấy được đi. Cuối cùng còn là ta thắng. Ngươi nhớ thiếu ta một cái ước định. Đợi Khang Dĩnh rời đi sau khi. Trương Bân đắc ý nói. Chủ nhân là một cái tên lường gạt. Lừa dối nhân ra nấm nương. Nghiêm trọng khinh bỉ. Lệ vểnh miệng. Thở phì phò thụ một ngón giữa. Lệ. Ta phát hiện ngươi là càng ngày càng nhân cách hóa rồi. Bây giờ ta có một loại cảm giác. Chính là ngươi ngày nào có thể sẽ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt ta. Vậy thì nhìn chủ nhân. Ngươi cố gắng rồi. Lệ hơi chớp mi mắt. Lộ ra cực kỳ nghịch ngợm dễ thương. Có này liêu nhất trong nháy mắt Trương Bân thật cho là nàng là sống miễn cưỡng nhân. Không chỉ có lắc đầu cười khổ. Tối sẽ gạt người không phải là hắn, mà là cái hệ thống này. Trở lại biệt thự sau, Lâm Nguyệt thấy mặt đầy chật vật Trương Bân thần sắc cả kinh. Thất Thanh nói, Bân ca ngươi thế nào? Còn có thể thế nào? Bị đánh chứ sao? Trương Bân liếc một cái, lại tiếng nói, ngàn vạn lần chưa nói cho ngươi biết Tuyết tỷ. Lâm Nguyệt gật đầu một cái, vội vàng để cho Trương Bân vào phòng. Sau đó đi thả nước nóng, Trương Bân trước rón rén trở về phòng thay quần áo khác. Sau đó một này mang huyết áo ném vào trong thùng rác đi tắm. Bân ca theo vào nói cho ta nghe một chút đi ngươi một cái bị ai đánh rồi. Sau này hắn chỉ cần đi bệnh viện chúng ta, ta bảo đảm để cho hắn coi thường bệnh. Trương Bân không khỏi cười một tiếng, cái này nữ tử sâu nàng chân truyền. Thật đúng là không uổng phí một phen khổ tâm, là một cái đại mỹ nữ, khí chất đó không thể chê, ngươi và nàng tại một cái hạ thiên thời thời khắc khắc cũng sẽ cảm thấy vô cùng mát lạnh. Tư vị kia khỏi phải nói nhiều chua dễ chịu rồi, Trương Bân suy nghĩ một chút nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.